Ta là vương gia của nước Tuyết Nguyệt. Đoàn Liệt lạnh lùng phun ra một câu, dường như muốn khiến Lâm Phong phải sợ. Ta là chư hầu Tuyết Nguyệt, được sắc phong là Xích Huyết Hầu, đất phong ở thành Dương Châu. Lâm Phong đạm mạc đáp trả, nhưng vương gia ngươi lại muốn giết ta, hình như là không cố kỵ thân phận chư hầu của ta mà. Thần sắc Đoàn Liệt biến đổi, Lâm Phong nói như vậy dĩ nhiên là muốn nói cho hắn biết, ngươi thân là vương gia muốn giết hầu gia như ta, vậy thì tại sao ta phải bỏ qua cho ngươi? Lâm Phong vẫn muốn giết hắn, chư hầu thì cũng chỉ là được sắc phong, Đoàn Liệt ta là vương gia, dòng máu chảy xuôi trong người ta là huyết mạch hoàng thất, ngươi giết ta là coi rẻ uy nghiêm hoàng thất. Đoàn Liệt đem hoàng thất ra, làm cho mọi người khẽ run. Đoàn Liệt, hắn sợ Lâm Phong nên mới biểu hiện như bây giờ. Đoàn Liệt sợ Lâm Phong giết hắn, Đoàn Liệt kém Lâm Phong quá xa. Huyết mạch hoàng thất. Lâm Phong bình tĩnh cười nói, Đoàn Hàn cũng có huyết mạch hoàng thất. Hắn muốn giết ta, cho nên ta giết hắn. Hiện tại, ta vẫn còn đứng ở đây. Đoàn Liệt run rẩy, không sai. Lâm Phong đã dám giết con trai của Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương cũng là vương gia, nhưng địa vị lại tôn quý hơn hắn nhiều. Ngay cả Thiên Lang Vương mà Lâm Phong cũng không để vào trong mắt thì há quan tâm tới hắn. Ánh mắt không ngừng biến đổi, hắn lại nhìn về Vũ Thiên Hành bên cạnh. Hôm nay hắn chỉ còn biết dựa vào bọn họ. Vũ Thiên Hành lại không nhìn Đoàn Liệt một cái, thân thể dần rời xa, kéo ra khoảng cách với Đoàn Liệt. Một màn này làm cho Đoàn Liệt càng thêm run rẩy. Vũ Thiên Hành mới vừa còn hứa hẹn với hắn, nhưng giờ phút này không người nào có thể cản nổi Lâm Phong. Hắn lại tránh đi, để một mình hắn đối mặt với Lâm Phong. Lạnh, trong lòng Đoàn Liệt cảm thấy chỉ có lạnh. Lòng người, thật đáng sợ, thật lạnh lùng. Lúc này, trong lòng Vũ Thiên Hành còn đang cười nhạo Đoàn Liệt. Quá ngu muội vô tri rồi, giết Lâm Phong. Có thể giết Lâm Phong mà nói, sao Đoàn Thiên Lang lại không giết, còn chờ đến lượt Đoàn Liệt hắn sao? Lâm Phong giết con rể của Đoàn Liệt, nhưng Lâm Phong còn giết con trai ruột của Đoàn Liệt, cừu hận nào lớn hơn, vừa nhìn là hiểu ngay. Nhưng Đoàn Thiên Lang lại không tìm Lâm Phong báo thù, giết Lâm Phong. Thứ nhất, bởi vì bên cạnh Lâm Phong còn có cường giả huyền vũ cảnh mạnh hơn, Đoàn Thiên Lang giết không được. Thứ hai, là bởi vì nhị hoàng tử, hôm đó, thái độ của nhị hoàng tử đã chỉ rõ, Lâm Phong là người của hắn, ai dám giết Lâm Phong trước mặt mọi người, không phải muốn nói rõ là muốn kết tử thù với nhị hoàng tử sao? Vũ Thiên Hành, coi như hắn muốn giết Lâm Phong, nhiều nhất cũng chỉ ám sát, sẽ không minh mục trương đảm giết, kết thù với Đoàn Vô Nhai là không khôn ngoan. Còn việc hắn giật dây Đoàn Liệt, là có hai nguyên nhân. Nếu Đoàn Liệt may mắn giết chết Lâm Phong thì tốt nhất, giết không được thì cũng không quan hệ gì tới hắn, có thể chọc giận Lâm Phong giết Đoàn Liệt. Lâm Phong giết Đoàn Liệt, chọc giận mọi người, chọc giận Hoàng Thất, tất cả mọi người sẽ thù hằn Lâm Phong. Như vậy, đối với kẻ muốn giết Lâm Phong như Vũ Thiên Hành cũng là một chuyện tốt. Cũng chỉ có cái đồ ngu như heo như Đoàn Liệt mới tin lời hắn, thật sự đi giết Lâm Phong, quá ngu muội vô tri. Giờ phút này, hắn chỉ mang thân phận là người đứng xem, nhìn những khả năng tiến triển của câu chuyện, vô luận kẻ nào chết thì Vũ Thiên Hành hắn vẫn đạt được kỳ vọng. Hôm nay, Lâm Phong đến đây, lại cuồng vọng như thế, Vũ Thiên Hành hắn thật sự cao hứng, bởi vì Lâm Phong đã đắc đội với rất nhiều người. Không chỉ có Vũ Thiên Hành, Nguyệt Thiên Thần cũng không ngừng suy tư, Lâm Phong quá yêu nghiệt rồi, nếu có cơ hội thì nhất định giết đi. Nếu như để Lâm Phong đạt tới cảnh giới huyền vũ cảnh, đối với bọn chúng càng thêm uy hiếp, phải sớm giết đi mới được. Hôm nay Lâm Phong đã là linh vũ cảnh tầng 9, khoảng cách huyền vũ cảnh cũng chỉ còn một bước. Vũ Thiên Hành cùng Nguyệt Thiên Thần đều có suy nghĩ riêng của mình, duy chỉ có Đoàn Liệt bị lợi dụng, ngu muội vô tri. Lâm Phong tất nhiên không để ý tới tâm tư quỷ kế của người khác, hắn chỉ biết là hôm nay Đoàn Liệt phải chết, không thể nghi ngờ. Nhất định phải giết. Bước ra một bước, một luồng sát ý từ trên người hắn phóng lên, thân hắn chậm rãi tiến về phía Đoàn Liệt. Lâm Phong sắc mặt cứng đờ, thần sắc Đoàn Liệt phi thường khó coi. Hắn đã không thể ký thác kỳ vọng lên người Vũ Thiên Hành, đối phương căn bản không đáng tin. ta đã nhắc nhở ngươi mấy lần, suy nghĩ cho kỹ rồi mới hạ lệnh. Đáng tiếc, ngươi vẫn hạ lệnh rồi, muốn giết ta, vậy thì phải chuẩn bị thừa nhận cái giá hạ lệnh này đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói, giọng nói lạnh lùng, sát cơ lộ ra, một luồng kiếm khí phóng lên cao, bao trùm lấy thân thể Đoàn Liệt, như muốn xé nát thân thể Đoàn Liệt. Hắn rốt cuộc thấy rõ thực tế, hôm nay, trên võ đài, Lâm Phong tuyệt đối là vương giả, ở nơi này không có kẻ nào có thể cản được Lâm Phong. Dưới huyền vũ cảnh, Lâm Phong chính là kẻ vô địch. Thực ra Đoàn Liệt không biết, tất cả mọi người cũng không biết, có huyền vũ cảnh cũng thì có thể làm được gì Lâm Phong sao. Ở thành cổ Thiên Lạc, Lâm Phong cũng đã giết không ít cường giả huyền vũ cảnh. Hơn nữa, ở mấy tháng trước, Lâm Phong đã có thể biến ảo ra ngàn sợi hồn phách. Nếu sử dụng các loại thần thông hùng mạnh, lại sử dụng vũ hồn thì lại càng thêm kinh khủng. Không có ai biết được, bởi vì ở chỗ này, Lâm Phong căn bản không cần sử dụng. Đừng có ôm lấy hy vọng rồi, lúc ngươi hạ lệnh giết ta, kết cục của ngươi cũng đã định sẵn rồi. Đoàn Liệt, ta đã cho ngươi cơ hội. Lâm Phong nhìn Đoàn Liệt, đạm mạc nói. Sau đó hắn lăng không đánh về phía Đoàn Liệt. Ngươi dám? Đoàn Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể điên cuồng lui về. Nhưng vào lúc này, tử xà vô cùng vô tận trực tiếp từ trên không trung ập ra, giống như là vô số yêu xà như dây mây bao trùm bốn phương tám hướng. Ngay sau đó cả người Đoàn Liệt đã bị bao trùm ở trong. Một màn này làm cho nhiều người kinh hãi. Xong rồi, nhìn Đoàn Liệt bị ánh sáng tím bao quanh, mọi người đều hiểu được, Đoàn Liệt chết chắc rồi. Quả nhiên, tử xà vũ hồn giống giận một tiếng, khi ánh sáng tím tản đi, bóng người Đoàn Liệt đã mất tăm mất tích. Đoàn Liệt, chết. Mọi người đều run lẩy bẩy, mà Vũ Thiên Hành cùng Nguyệt Thiên Thần đều lộ ra nụ cười lạnh băng, trong lòng đều toàn tâm tư ác độc. Nhất định phải đẩy Lâm Phong vào chỗ chết. Lâm Phong không thể lưu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 321. Dấu chân tướng quân trên con đường mênh mông bên ngoài hoàng thành. Ba đoàn thiết kỵ phi như cuồng phong. Bóng người trên thân thiết kỵ đều đội đấu lạp, khoác trường bào, đầu hơi cúi xuống, bộ mặt bị che phủ trong bóng tối. Hơn nữa, hai người hai bên dưới đấu lạp còn có mặt nạ bằng đồng, đem khuôn mặt hai người kia che lại. Thiết kỵ đi qua vùng quê, bước vào ngoại ô hoàng thành, cuối cùng dừng ở ngoài Thanh Tâm Tửu Lầu. Đám người Thanh Tâm Tửu Lầu tiếp nhận ngựa của bọn họ, dẫn ba người tiến vào một gian phong trang nhã trong tửu lầu. Mà ba người đều im lặng, không nói một tiếng, đi thẳng tới bàn rượu, ngồi xuống, cực kỳ bình tĩnh. Ba vị, cần gì không? Tiểu nhị hỏi ba người một tiếng, lúc này mới thấy người cầm đầu chậm rãi ngẩng mặt lên, lộ ra một khuôn mặt sạch sẽ. Nhưng cặp mắt trên khuôn mặt kia lại thâm thúy, tràn đầy tang thương, giống như đã trải qua thế gian thế sự xoay vần, nhân tình ấm lạnh. Cho một bình trà, hai bầu rượu, lại thêm chút thức ăn. Nam tử nói nhẹ một câu, âm thanh thực ôn hòa. Có ngay, tiểu nhị lên tiếng. Lập tức rời đi mang thức ăn và rượu lên. Tướng quân, có muốn ta đi xuống tìm hiểu hay không? Lúc này nam tử trung niên ngồi bên cạnh mở miệng nói. Lại thấy nam tử trung niên khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, trước đợi chút đi. Người nọ khẽ gật đầu, ngồi đó không nói thêm gì nữa. Nhưng mà vào lúc này, Thanh Tâm Tửu Lầu đột nhiên náo nhiệt. Dưới tửu lầu rất nhiều người đi vào, không ngừng bàn luận chuyện gì đó, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Vương thiếu gia, có chuyện gì hưng phấn như vậy? Lúc này, một giọng nói trong tửu lầu vang lên, lại nghe một người đáp lại, ha ha, không nên để ngươi ở mãi trong tửu lầu, hôm nay, bỏ lỡ hôn lễ của Văn Nhân Nham cùng Đoàn Ngọc rồi. Hôn lễ của Đoàn Ngọc và Văn Nhân Nham phô trương lắm, tất cả người ở ngoại thành đều thấy được, cho dù đi qua thì có thể có chuyện gì. Người nói chuyện kia, lắc đầu nói, có chuyện gì, ta có thể nói cho ngươi biết, hôm nay tất cả mọi người có mặt đều bị chấn kinh nói không nên lời sao, ta có thể nói cho ngươi biết, vừa rồi chúng ta đã trải qua một màn thật sự kinh tâm động phách, cả đời khó quên sao, kinh tâm động phách, cả đời khó quên, Vương thiếu gia, không khoa trương vậy chứ. Đúng đấy, một hôn lễ, nhiều nhất là bề ngoài trùng điệp, hình thức đồ sộ, chỉ sợ vài ngày sau là quên rồi. Trùng điệp, hình thức đồ sộ, há chỉ như vậy, các ngươi đi ra xem thì biết, hiện tại toàn bộ ngoại thành to như vậy, chỉ sợ đã hoàn toàn náo loạn, điên cuồng. Hôm nay là hôn lễ của Văn Nhân Nham và Đoàn Ngọc, nhưng là Văn Nhân Nham và cha của Đoàn Ngọc là Vương gia Đoàn Liệt đều chết hết, bị người ta giết. Văn Nhân Nham và Vương gia Đoàn Liệt đã chết, bị người giết chết. Nghe được câu này, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, ánh mắt đông cứng, trong tửu lầu mà lại xuất hiện sự yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó lập tức hoàn toàn náo loạn. Sao lại thế này, Vương thiếu gia, ngươi nói rõ ràng đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đúng đấy, Văn Nhân Nham và Vương gia Đoàn Liệt làm sao có thể chết, ai dám giết bọn họ? Ai có năng lực giết bọn họ? Vô số vấn đề từ trong miệng đám người thốt ra, nhưng toàn bộ đều là hỏi Văn Nhân Nham và Đoàn Liệt chết là thật hay giả. Văn Nhân Nham và Đoàn Liệt làm sao có thể chết? Ai có loại can đảm này cùng thực lực giết bọn họ? Ba người đội đấu lạp trên bàn rượu kia dường như cũng nổi lên hứng thú. Hai người mang mặt nạ nghe thấy Văn Nhân Nham chết có chút rung động, mà nam tử trung niên kia thì đối với Đoàn Liệt có vẻ có hứng thú hơn. Nhưng mà lúc này, Vương thiếu gia đang khoe khoang kia lại như cái hũ nút, ngậm miệng không nói, khóe miệng hàm chứa nụ cười thản nhiên. Vương thiếu gia, hôm nay rượu và thức ăn toàn bộ ta bao hết. Lúc này một giọng nói truyền ra, nam tử được gọi là Vương thiếu gia kia lập tức cười nói, được rồi, nếu như các vị đều muốn biết, ta liền nói cho mọi người nghe. Các ngươi còn nhớ, thiên tài ngày xưa lửa cháy đốt thành, nghịch chuyển càn khôn, giết vài chục vạn quân địch, hơn nữa một mình cưỡi ngựa ngàn dặm cứu công chúa. Đương nhiên nhớ rõ, cái tên Lâm Phong, ai có thể quên được. Vương thiếu gia kia nở nụ cười nhà, lập tức nói, Lâm Phong đã trở lại, hắn một lần nữa trở về Hoàng Thành. Lâm Phong đã trở lại, ánh mắt đám người ngưng tụ, Lâm Phong, hắn biến mất lâu như vậy. Cuối cùng lại xuất hiện lần nữa a. Vương thiếu gia, Lâm Phong này trở về, chẳng lẽ có liên quan đến Văn Nhân Nham và Đoàn Liệt hay sao? Có người lập tức hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, các ngươi còn không biết nhé. Ngày xưa Lâm Phong và Văn Nhân Nham đều là đệ tử Vân Hải Tông, nhưng mà thời điểm Đoàn Thiên Lang tiêu diệt Vân Hải Tông, Văn Nhân Nham lựa chọn làm phản, nhưng Lâm Phong lại một thân kiên cường, thả chết chứ không chịu khuất phục. Cuối cùng hắn phá vòng vây, còn sống thoát ra. Tông chủ Vân Hải Tông cũng truyền chức tông chủ cho hắn, cho nên Lâm Phong hận Thiên Lang Vương, giết con Thiên Lang Vương. Hơn nữa, lần này Văn Nhân Nham đại hôn, hắn đến tận Vương phủ, tự tay chém chết kẻ phản bội Văn Nhân Nham. Đoàn Liệt vì muốn bảo thù cho Văn Nhân Nham nên cũng bị Lâm Phong giết chết. Vương thiếu gia này miêu tả sinh động, khiến đám người ngẩn ra. Bọn họ dường như được nhìn thấy Thiên Lang Vương vây công Vân Hải Tông, Lâm Phong một người một kiếm, phá vòng vây lao ra, anh hùng rút kiếm, máu nhuộm thiên hạ. Bọn họ lại giống như thấy được, Lâm Phong đứng giữa Vương phủ, hết sức cuồng ngạo, truy sát phản đồ, là anh hùng hào kiệt. Lòng của bọn họ trở nên không bình tĩnh nữa. Lâm Phong trong ngày đại hôn của Văn Nhân Nham cùng Đoàn Ngọc thế mà lại giết Văn Nhân Nham và Đoàn Liệt. Hắn quả nhiên vẫn ngông cuồng như trước. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thế mà bọn họ lại không đi, không có chứng kiến tận mắt sự kiện rung động lòng người. Vương thiếu gia kia nhìn thấy phản ứng của mọi người thì cực kỳ vừa lòng. Nhưng mà đúng lúc này, mấy người đồng thời xuất hiện trong ánh mắt của hắn. Một đôi con ngươi thị huyết, lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trên người mang theo sát khí nồng đậm đến cực điểm. Việc này đã được bao lâu? Người xuất hiện này lạnh lùng hỏi một tiếng, khiến cho trong lòng Vương thiếu gia run lên, nói, mới được không lâu, hiện tại, tin tức đã lan ra bên ngoài thành, chỉ sợ không lâu sau đó sẽ truyền khắp ngoại thành, ta tuyệt đối không nói dối nửa câu. Bóng hình người nói lóe lên, lại rời đi ngay lập tức. Quay về vị trí trên tửu lầu, nhìn nam tử trung niên đội đấu lạp nói, tướng quân, sự việc phát sinh không lâu, chúng ta đi. Nam tử trung niên đứng dậy, đem chén trà uống một hơi cạn sạch, lập tức bước ra khỏi Thanh Tâm Tửu Lầu, chạy tới hướng Vương Phủ Đoàn Liệt. Nhưng đợi tới thời điểm bọn họ đặt chân đến Vương Phủ, đám người cũng đã giải tán. Đúng như người nọ nói, tin tức Lâm Phong trở về Hoàng Thành, chém chết Văn Nhân Nham và Đoàn Liệt truyền khắp toàn bộ ngoại thành, cũng không hề dừng lại, thâm nhập vào trong Hoàng Thành. Đoàn Liệt chính là vương gia nước Tuyết Nguyệt, một vương gia chết, tuyệt đối không thể nói là chuyện nhỏ, đã đủ khiến cho tầng lớp cao cấp của Tuyết Nguyệt bị đả kích. Chỉ sợ Phong Ba lần này không dễ dàng qua đi, Lâm Phong không có khả năng giết chết Đoàn Liệt rồi còn có thể thật bình yên, một chút việc cũng không có. Hắn, người có thù oán với Lâm Phong sẽ không đáp ứng. Ví dụ như Vũ Thiên Hành cùng Nguyệt Thiên Thần, sau khi bọn họ rời Vương Phủ, bắt đầu buôn ba, việc bí mật truyền thư không hề bị gián đoạn, chuẩn bị động thủ với Lâm Phong. Thiên phú của Lâm Phong quá kinh khủng, không thể giữ lại được. Đối với một loạt các loại hậu quả này, Lâm Phong cũng không có lo lắng. Hắn chỉ làm việc hắn cần làm, Văn Nhân Nham là phản đồ, hắn không chết, Lâm Phong khó an tâm. Hắn không hối hận giết Văn Nhân Nham. Đoàn Liệt vì báo thù cho Văn Nhân Nham muốn giết hắn, Lâm Phong tất nhiên cũng không khách khí, chém chết Đoàn Liệt. Tất cả đều đường đường chính chính, không oán không hối. Thiên Nhất Học Viện, lại một lần nữa Lâm Phong đặt chân đến chỗ quen thuộc này. Lâm Phong bây giờ coi như là người có tiếng tăm, nhất là hắn còn đánh bại đệ tử Thiên Nhất Học Viện, Độc Cô Thương. Y từng bị Lâm Phong ép phải quỳ xuống, bạt tai, hung hăng ngược đãi một phen. Nghe nói, lúc ở thành Dương Châu Độc Cô Hiểu cũng bị Lâm Phong chặt đứt một cánh tay. Hơn nữa, Lâm Phong đã làm mấy chuyện lớn gây oanh động khác. Có thể nói, mỗi người trong Thiên Nhất Học Viện đều xem qua bức họa Lâm Phong. Thậm chí có không ít người đã coi Lâm Phong là niềm kiêu ngạo của Thiên Nhất Học Viện. Cho dù Lâm Phong từ đầu đến cuối vốn không thừa nhận mình là người Thiên Nhất Học Viện, hắn chỉ là ở trong học viện tu luyện mà thôi. Là Lâm Phong. Nhìn đi, Lâm Phong, hắn đã trở lại, trở về Thiên Nhất Học Viện của chúng ta. Trong Thiên Nhất Học Viện rất nhiều người không ngừng hô lên, bọn họ thấy người đã sớm danh chấn Tuyết Nguyệt, Lâm Phong, ở cùng bọn họ trong một học viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, thời đại thiên tài. Ngay khi Lâm Phong bước vào Thiên Nhất Học Viện, có hai mẩu tin từ trong những tầng lớp quyền thế, quý tộc truyền vào tai rất nhiều người. Mẩu tin thứ nhất, Lâm Phong vô cùng lớn mật. Vào ngày đại hôn của Văn Nhân Nham và Đoàn Ngọc, đã giết Văn Nhân Nham cùng vương gia hoàng thất là Đoàn Liệt. Mẩu tin này gần như tất cả mọi người đều biết. Tin thứ hai là Liễu Thương Lan, sau khi lại thêm một lần nữa thiếu chút bị chém đầu ở Hoàng Thành, nay lại bước chân vào trong Hoàng Thành, nghe nói là vì Lâm Phong mà tới. Đương nhiên, người biết cái tin thứ hai cũng không nhiều, chỉ có những người có thân phận địa vị thực sự mới biết. Lần đó, Liễu Thương Lan bị Đoàn Thiên Lang đổ oan, thiếu chút nữa bị chém đầu trước mặt mọi người. May là Lâm Phong đuổi tới đúng lúc, cứu Liễu Thương Lan, nhưng một thân tu vi của Liễu Thương Lan vẫn bị phế bỏ. Hơn nữa trong lúc đó, chân chính kết oán với Đoàn Thiên Lang, ngươi chết ta sống. Con trai của Đoàn Thiên Lang, Đoàn Hàn, vì chuyện kia tử vong. Tuy rằng y là người hãm hại Liễu Thương Lan, là người phát động âm mưu, nhưng cái này cũng không cản trở hận thù của y đối với Liễu Thương Lan cùng Lâm Phong. Có thể nói, chỉ cần có cơ hội, Đoàn Thiên Lang sẽ không từ thủ đoạn giết hai người này. Ở trong tình hình như thế, Liễu Thương Lan lại vẫn dám bước chân vào Hoàng Thành, chẳng lẽ không sợ chết? Đứng trước hai mẩu tin tức này, Hoàng Thành của nước Tuyết Nguyệt bắt đầu dậy lên một cỗ sóng ngầm, vô thanh vô tức nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Có rất nhiều người muốn đẩy Lâm Phong vào chỗ chết. Mà lần này, Lâm Phong giết Đoàn Liệt, không thể nghi ngờ là phạm vào điều cấm kỵ, cho bọn hắn một cơ hội để đối phó Lâm Phong. Đối với những chuyện này, Lâm Phong không biết một chút nào. Lúc này hắn đã về tới chỗ ở trong Thiên Nhất Học Viện. Trong gian phòng của Lâm Phong lúc này có không ít người. Tĩnh Vân, Y Tuyết, Đoàn Phong và Viên Sơn đều xuất hiện ở nơi này. Sau khi Lâm Phong rời đi, bọn họ vẫn ở trong Thiên Nhất Học Viện tu luyện thật tốt. Hơn nữa do Lâm Phong

hai vị thiên tài của Thiên Nhất Học Viện lần lượt bước vào huyền vũ cảnh. Hơn nữa, trong Hoàng Thành Tuyết Nguyệt cũng xuất hiện rất nhiều thanh niên huyền vũ cảnh khác. Những người này toàn bộ đều là hậu nhân của các cường giả lánh đời, mỗi người đều mang một thân tuyệt kỹ, không thể khinh thường. Tất cả mọi người đều đồn đại tin tức kia. Mỗi một lần đến thi đấu tuyết vực, chính là thời đại mới tới. Thời đại này là thời đại của thiên tài, vô số đệ tử thiên tài chói mắt sẽ không ngừng xuất hiện. Chỉ có thể đem những thiên tài khác chế trụ mới trở thành thiên tài độc nhất vô nhị, trở thành đại biểu của thời đại thiên tài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323. Bích Lạc cuồng ngôn giữa không trung, thân hình kia đứng ngạo nghễ, điên cuồng cười lớn. Bích Lạc vũ hồn hiện. Người trong không trung cao giọng nói, vũ hồn lập tức hiện lên phía sau oai Bích Lạc. Vũ hồn là màu lam, tinh khiết như bầu trời, tựa như ảo mộng, giống như là màn mưa từ trên không nhỏ xuống những hạt mưa màu lam, hẹp dài. Nhưng những hạt mưa này lại không rớt xuống mặt đất, như là ngưng tụ trên bầu trời, vô cùng huyền ảo. Vũ hồn này thật kỳ diệu, trước kia chưa từng thấy cùng Bích Lạc sử dụng vũ hồn, thì ra gọi là Bích Lạc vũ hồn. Không biết Bích Lạc vũ hồn này có gì lợi hại. Đám người nhìn bầu trời màu lam kia, thầm nghĩ ở trong lòng, lại là một loại vũ hồn kỳ lạ, bọn họ tự nhiên sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ. Bích Lạc vũ hồn. Cùng Bích Lạc cảm nhận được vũ hồn phía sau mình, cuồng ngạo cười nói, từ hôm nay trở đi, cùng Bích Lạc ta chính là đệ nhất thiên tài của Thiên Nhất Học Viện. Độc Tí, Vấn Ngạo Tuyết đều không phải là đối thủ của ta. Về phần Lâm Phong dù bước vào huyền vũ cảnh thì ở trong mắt ta vẫn là phế vật, là con kiến hôi. Cùng Bích Lạc dường như đang độc thoại, nhưng trong âm thanh lộ ra tâm cuồng ngạo, so với trời còn cao hơn, khiến cho đôi mắt đám người đều kinh hãi. Đệ tử đứng thứ hai Thiên Nhất Học Viện, cùng Bích Lạc, y nói Vấn Ngạo Tuyết không bằng người khác, đám người có thể chấp nhận. Y nói Lâm Phong bước vào huyền vũ cảnh vẫn là con kiến, bọn họ có thể hiểu được. Nhưng là, Độc Tí vẫn là đệ tử mạnh nhất Thiên Nhất Học Viện, đệ tử thiên tài nhất, không lâu trước đã bước vào huyền vũ cảnh. Nhưng cùng Bích Lạc lại nói Độc Tí cũng không phải đối thủ của y. Thật không biết cùng Bích Lạc lấy sức lực đâu ra mà lại đột nhiên trở nên cuồng ngạo không giới hạn như vậy. Lúc này, chỉ thấy ánh mắt cùng Bích Lạc hướng xuống phía dưới, khóe miệng mang theo nụ cười kiêu căng. Y đương nhiên biết mọi người đang nghĩ gì. Những năm gần đây, y vẫn luôn xếp thứ hai, bị Độc Tí chèn ép. Cùng Bích Lạc ta sẽ chứng minh lời ta nói. 3 ngày sau, ở chỗ này, ta sẽ chia ra khiêu chiến Độc Tí, Vấn Ngạo Tuyết, Độc Cô Thương. Còn về phần tên được gọi là thiên tài, Lâm Phong kia, hắn muốn đến cũng được, ta không để ý. Cùng Bích Lạc cười lạnh một tiếng, nói, đem tin tức này truyền đi đi. 3 ngày sau, cùng Bích Lạc ta xin ở chỗ này đợi. Dứt lời, cùng Bích Lạc sải bước trên không, dẫm chân tại chỗ liền biến mất không thấy bóng dáng, không biết đi nơi nào. Chỉ để lại nỗi khiếp sợ trong lòng đám người. Cùng Bích Lạc lại muốn một mình khiêu chiến đám người Độc Tí, Vấn Ngạo Tuyết, Độc Cô Thương, Lâm Phong, quá cuồng vọng rồi. Cho dù bước vào huyền vũ cảnh sau, thế nhưng cùng Bích Lạc lại có loại tự tin đến tự cao tự đại. Chẳng lẽ Bích Lạc vũ hồn kia thực sự có chỗ đặc biệt, để cho cùng Bích Lạc trở thành thiên tài đệ nhất của Thiên Nhất Học Viện, tranh đấu cùng Bát Đại Công Tử. Rất nhiều người có cùng một ý tưởng, loại ý tưởng rất quái lạ. Nhưng là sự tự tin của cùng Bích Lạc quả thật đã đánh mạnh vào tâm trí bọn họ. Lúc này, Lâm Phong cũng đứng trong đám người phía dưới, nhìn người vừa biến mất trên không trung, ánh mắt hắn có phần nghi hoặc. Vừa rồi, hắn dùng cảnh giới thiên nhân hợp nhất đi cảm ứng Bích Lạc vũ hồn của đối phương một chút. Hắn phát hiện, cảnh hạt mưa của Bích Lạc vũ hồn kia giống như có công dụng phong bế không gian. Bởi vì hạt mưa trong phạm vi không gian của Bích Lạc không có cùng dao động với hạt mưa ở bên ngoài. Trên cùng Bích Lạc dưới Hoàng Tuyền, vì vậy mà được gọi là Bích Lạc vũ hồn. Lâm Phong thầm nói, lại lập tức lắc đầu. Cùng Bích Lạc này vô cùng để ý danh hiệu đệ tử đệ nhất Thiên Nhất Học Viện, vậy nên vừa bước vào huyền vũ cảnh liền khiêu chiến đám thiên tài trong Thiên Nhất Học Viện, vì chính mình xưng danh. Hơn nữa, khiến cho Lâm Phong có chút buồn bực là, việc này còn chả hiểu tại sao lan đến trên đầu hắn. Cùng Bích Lạc đem tên hắn cũng tính vào trong, tuy rằng xem thường hắn nhất, xem hắn như con kiến có cũng được, không có cũng chẳng sao. Người này thật vô lễ, đợi đến lúc thiếu gia bước vào huyền vũ cảnh, nhất định phải hào hào dạy dỗ hắn. Y Tuyết tức giận nói, cùng Bích Lạc lại đem Lâm Phong thành phế vậy, con kiến hôi, rất vô lễ. Tuy nói Lâm Phong còn chưa bước vào huyền vũ cảnh, nhưng tuổi của Lâm Phong so với cùng Bích Lạc hắn trẻ hơn mấy tuổi. Tính mấy năm nữa, Lâm Phong lại không bằng cùng Bích Lạc hắn. Lâm Phong không thèm để ý cười, liếc nhìn Y Tuyết một cái. Nàng đã từng trải qua khổ cực, cực kỳ thông minh, hiểu lòng người. Nàng không có chỉ ra, hiện tại Lâm Phong không bằng cùng Bích Lạc, mà nói là về sau Lâm Phong có thể mạnh hơn cùng Bích Lạc. Đồng thời, ám chỉ Lâm Phong, không cần dựa vào tình cảm, nhận khiêu chiến của cùng Bích Lạc. Y Tuyết này nhìn như tùy ý nói một câu, nhưng lại ẩn chứa trí tuệ ở trong đó. Y Tuyết thấy ánh mắt Lâm Phong, đầu hơi cúi xuống, trên mặt lại hiện lên ửng đỏ. Từ trong đôi mắt trong suốt của Lâm Phong, nàng cảm thấy một chút tâm tư nhỏ này của nàng, căn bản không thoát khỏi ánh mắt Lâm Phong. Chúng ta đi thôi, Lâm Phong thản nhiên nói. Nhưng mà bọn hắn còn chưa bước được mấy bước, Lâm Phong lại dừng lại, lại thấy một thiếu nữ đang đứng trước mặt hắn, đầu khẽ cúi, hai tay nắm chặt, dường như có chút khẩn trương. Khi Lâm Phong thấp giọng hô, hắn dựa vào trí nhớ, thiếu nữ này dường như đã gặp ở Thiên Lạc Cổ Thành, cùng một cô gái đơn thuần tên gần giống, Vân Khê cùng Vân Hy. Vinh còn nhớ rõ muội. Vân Khê ngẩng đầu lên, mặt có chút đỏ, có chút kích động nhìn Lâm Phong. Lâm Phong lại vẫn có thể kêu ra tên của nàng. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Ngày xưa, cũng là ở chỗ này, có một người con gái khuyên Vân Khê ngủ với Độc Cô Thương một đêm, để được bước vào tháp tu luyện cao cấp. Nhưng mà Vân Khê lại nói thích Lâm Phong hắn hơn, căn bản loại ý nghĩ này không có gì xấu xa. Nhưng sau đó, Độc Cô Thương xuất hiện, bá đạo uy hiếp Vân Khê, Lâm Phong nhịn không được, quăng Độc Cô Thương cái tát, khiến hắn quỳ trên mặt đất, cũng đem Vân Khê vào tháp tu luyện cao cấp. Đối với chuyện này, Lâm Phong tự nhiên cũng nhớ một chút. Nhìn thấy Lâm Phong gật đầu, khuôn mặt nhỏ của Vân Khê có chút hưng phấn, muốn nói gì đó lại không nói nên lời, đứng ngẩn ra ở đó. Có khỏe không? Trầm ngâm một lát, Vân Khê nói ra được mấy chữ. Ta rất khỏe. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, Vân Khê lại có chút không biết làm sao, chỉ đúng ở đó. Bình thường nàng có chút sôi nổi, lúc này lại cực kỳ hiền lành, ngoan ngoãn. Ta đi trước, tu luyện cho tốt. Lâm Phong hướng Vân Khê gật đầu, lập tức bước chân, đi ngang qua nàng. Vân Khê ngẩng đầu lên lại chỉ thấy bóng lưng của đoàn người kia, trong đôi mắt của nàng nồng đậm vẻ mất mát. Đoạn thời gian này, cách mấy ngày, nàng lại đều tới nơi này nhìn, nhớ lại tình cảnh ngày đó, không nghĩ tới hôm nay lại thấy được Lâm Phong. Đáng tiếc, nàng ngay cả một chữ cũng không nói nổi. Bên cạnh hắn có thật nhiều nữ tử xinh đẹp. Trong lòng Vân Khê sinh ra một tia nhỏ bé, những thiếu nữ bên cạnh Lâm Phong đều rất đẹp. Vân Khê, đừng suy nghĩ nhiều, hắn và chúng ta không thuộc cùng một thế giới. Một thiếu nữ bên cạnh lên tiếng an ủi. Thiếu nữ này là bằng hữu của Vân Khê, ngày đó, nàng cũng có mặt ở đây. Nàng đương nhiên hiểu rõ, Vân Khê thích Lâm Phong, đặc biệt sau ngày đó thì càng thêm si mê, ngày nhớ đêm mong. Nhưng nàng và Lâm Phong từ trước tới nay không hay nhìn thấy nhau, bọn họ cũng không phải người cùng một thế giới. Vân Khê liếc nhìn thiếu nữ đang nói chuyện, trong đôi mắt có vài phần ướt át, dường như sau mỗi lần ly biệt lại càng thêm sầu não. Lâm Phong chỉ là những hồi ức tốt đẹp trong nội tâm nàng thôi. Lâm Phong cũng không nhớ rõ lắm, mình chỉ gặp thiếu nữ kia khoảng 2 lần. Cũng không tính là quen biết. Tuy không biết trong lòng nàng hắn có địa vị như thế nào, nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy từ trong mắt đối phương hiện lên tình cảm. Lâm Phong, dường như nàng rất thích ngươi đó. Lam Kiều liếc nhìn Lâm Phong, nhếch miệng cười, nói. Thì làm sao? Lâm Phong nhìn cô ta nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, chỉ chăm chăm tu luyện là quá mức buồn tẻ sao? Gặp được nữ tử thích mình, ngươi vì sao không chấp nhận người ta? loại người như ngươi, có nhiều nữ nhân cũng không xem vào mắt. Lam Kiều tiếp tục nói, khóe miệng cười nhẹ. Lời của cô làm cho mấy vị nữ tử bên cạnh Lâm Phong đều hiện lên vẻ mặt khác thường. Ở Cửu Tiêu Đại Lục, tu luyện là con đường lớn nhất, nhưng chuyện nam nữ cũng cực kỳ bình thường. Có nhiều nam nhân, ngồi ăn ba vợ bốn nàng hầu cũng chẳng có gì lạ, thậm chí, phụ nữ lợi hại một chút sẽ nắm giữ không ít nam nhân. Đương nhiên, loại người đầu tiên có vẻ phổ biến hơn, mà loại thứ hai thì rất ít. Lâm Phong cẩn thận nhìn cô ta, ánh mắt mập mờ, lập tức mở miệng nói, ý của cô là, nếu như cô muốn làm người của ta, ta cũng có thể nhận cô, đúng không? Nghe thấy Lâm Phong nói, ánh mắt Lam Kiều kinh ngạc, lập tức trợn mắt, hung hăng nhìn Lâm Phong, thấp giọng mắng, ai nguyện ý làm người của ngươi, tên khốn không hiểu phong tình này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, thiên địa vô tình. Hai ngày thời gian đảo mắt đã qua, tin tức cùng Bích Lạc khiêu chiến đám người Độc Tý, Vấn Ngạo Tuyết đã truyền khắp học viện. Rất nhiều người đều đang đàm luận việc này, Lâm Phong tự nhiên cũng bị người ta bàn luận, nhưng lúc này hắn lại chỉ lẳng lặng nằm trên ghế đá trong sân. Bên cạnh hắn, Mộng Tình vẫn dửng dưng như trước, ánh mắt nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc này, Lam Kiều, Tĩnh Vân và Y Tuyết cũng ở trong sân. Lam Kiều đang hướng dẫn hai người một số vấn đề tu luyện, thi thoảng trừng mắt nhìn Lâm Phong. Ba người các nàng chung đụng cũng khá hòa đồng. Đúng vào lúc này, bên ngoài cửa truyền lại tiếng động. Vào đi, Lâm Phong nói vọng ra. Lập tức cửa đá từ từ mở ra. Bên ngoài xuất hiện một người bỏ cái mũ đang đội xuống đầu hơi ngước lên, nhìn Lâm Phong. Mặt nạ đồng xanh xuất hiện trong tầm mắt Lâm Phong, một đôi mắt lấp lánh có thần. Phong ca, người kia hô một tiếng, ánh mắt Lâm Phong khẽ động, lập tức đứng lên. Phá Quân, Phong ca, là đệ. Phá Quân bước vào sân, cửa đá từ từ đóng lại. Phá Quân, đệ đến Hoàng Thành lúc nào? Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, đi đến trước người Phá Quân. Đại biến tuyết nguyệt ngày ấy, Liễu Thương Lan cấp quân tinh nhuệ cho hắn, nhưng lại dẫn Hàn Man và Phá Quân đi. Phá Quân đúng ra đang ở thành Đoạn Nhận, giờ lại xuất hiện trước mặt hắn. Phong ca, bọn đệ đã đến Hoàng Thành rồi từ 3 ngày trước. Chỉ là Thiên Nhất học viện không cho người ngoài đi vào. Trong 2 ngày, đệ nghĩ rất nhiều cách, đến hôm nay mới có thể chui vào trong học viện, đi đến nơi này. Bọn đệ, Lâm Phong thấp giọng nói, còn ai đến Hoàng Thành nữa? Hàn Man và tướng quân cũng tới. Phong ca, tướng quân muốn gặp huynh. Phá Quân trịnh trọng nói, khiến ánh mắt Lâm Phong lấp lánh. Liễu Thương Lan, từ thành Đoạn Nhận xa xôi cách trở chạy tới Hoàng Thành để gặp hắn. Xem ra chuyện này không hề bình thường. Nếu không, Liễu Thương Lan không thể nào mạo hiểm tự mình tới Hoàng Thành. Lâm Phong đương nhiên hiểu, đối với Liễu Thương Lan, Hoàng Thành là nơi nguy hiểm, tràn đầy nguy cơ. Lâm Phong không nói thêm gì, lạnh nhạt nói. Phá Quân gật đầu, lập tức bước đi, nhanh chóng dứt khoát. Bốn cô gái trong sân hơi ngây ra, mà Mộng Tình thì đứng lên, đi theo Lâm Phong. Mộng Tình, nàng ở nguyên đây, ta đi rồi về nhanh thôi. Lâm Phong quay sang nói với Mộng Tình một tiếng, chỉ thấy ánh mắt Mộng Tình lóe lên, rồi lập tức gật đầu. Lúc này Lâm Phong mới cùng Phá Quân bước ra ngoài. Lâm Phong hiện giờ có thực lực đã sắp đuổi kịp Mộng Tình. Nếu thực có nguy hiểm hắn không thể ứng phó, Mộng Tình đi cũng sẽ gặp nguy. Phá Quân trực tiếp dẫn Lâm Phong đi tới một quán rượu. Quán rượu bố trí rất đơn giản, nhưng cũng rất yên tĩnh, chỉ có mấy cái bàn. Trong đó, bên cái bàn chính giữa, hai người đội mũ đang lặng yên ngồi đó. Phong ca, Hàn Man đứng lên, gọi Lâm Phong. Lâm Phong liếc nhìn Hàn Man một cái, rồi ánh mắt lập tức dừng lại trên khuôn mặt Liễu Thương Lan, thấy càng tiểu tụy hơn trước. Liễu Thúc, Lâm Phong gọi. Liễu Thương Lan hơi gật đầu, nói với Lâm Phong, Tiểu Phong, qua đây ngồi đi. Lâm Phong hơi gật đầu, ngồi xuống đối diện Liễu Thương Lan, hỏi, Liễu Thúc, sao Thúc lại tới Hoàng Thành, đến nói chuyện với ngươi. Liễu Thương Lan nhẹ giọng nói, Tiểu Phong, bọn khinh cuồng thế nào rồi? Ba vị thúc thúc rất tốt, hiện giờ đang ở Dương Châu Thành. Vậy là rốt rồi, đáng tiếc Xích Huyết không ở đây. Liễu Thương Lan than thở, có lẽ ta cũng nên đi cùng Xích Huyết rồi. Liễu Thúc, Thúc. Lâm Phong cười khổ, không biết nên nói gì cho phải. Xem ra chuyện lần trước đả kích Liễu Thương Lan rất lớn. Tuy đã đội mũ, nhưng hai bên tóc mai bạc trắng vẫn rủ xuống. Liễu Thương Lan hiện giờ đã già hơn lúc đầu nhiều lắm. Nhưng, dù là ai trải qua sự việc như thế, đều không thể tốt hơn Thương Lan. Vinh đệ vì mình mà chết, bản thân cũng bị phế hết tu vi. Hơn nữa, tất cả đây đều là tội danh không đáng có. Ông cống hiến cả đời cho Tuyết Nguyệt, mà Tuyết Nguyệt lại đối xử với ông như thế. Tiểu Phong, sau lần chiến đấu đó thì tu vi thái tử nước Ma Yết đã bước vào huyền vũ cảnh. Hiện giờ nghe nói đã đạt đến huyền vũ cảnh tầng 2 rồi, thậm chí có khi còn cao hơn. Không lâu trước đây, nước Ma Yết lại phát binh đánh thành Đoạn Nhận, mà lúc đó, thành Đoạn Nhận binh lính già yếu, lại thêm một tòa thành nát sau khi bị đốt chưa kịp sửa sang, còn có cả một gã bỏ đi như ta. Chỉ cần Ma Yết muốn, có thể dễ dàng công phá Đoạn Nhận thiên nhai. Nghe nói vậy, ánh mắt Lâm Phong ngưng trọng, Ma Yết lại đánh thành Đoạn Nhận rồi. Tuyết Nguyệt không phải quân đến tiếp viện. Liễu Thương Lan lắc đầu, sau lần đó, Tuyết Nguyệt tuy phong ta làm công khanh, nhưng lại mấy lần từ chối yêu cầu tăng thêm binh lính của ta, thậm chí, từ chối yêu cầu sửa chữa thành Đoạn Nhận. Có thể nói, nước Tuyết Nguyệt đã sớm vứt bỏ thành Đoạn Nhận, cùng với ngàn vạn dặm bình nguyên phía sau thành Đoạn Nhận rồi. Cho dù là thành hay người, đều vứt bỏ hết rồi. Chỉ cần nước Ma Yết vừa tới, là có thể nhanh chóng xông vào, tùy ý giết chóc. Đôi mắt Lâm Phong run lên, từ chối yêu cầu tăng thêm binh lính, cự tuyệt sửa chữa thành Đoạn Nhận. Nước Tuyết Nguyệt đã vứt bỏ thành Đoạn Nhận, vứt vào miệng Ma Yết rồi. Nhưng đối với dân Tuyết Nguyệt, ta lại không quá lo lắng. Ma Yết ở bên kia Đoạn Nhận thiên nhai, đã hạ tử lệnh. Quân Ma Yết sau khi bước vào Đoạn Nhận thiên nhai, không được đối phá bất cứ thứ gì, không được chém giết bất cứ người dân nào. Liễu Thương Lan nói khiến Lâm Phong lại thêm chấn động. Ma Yết lại hạ lệnh không phá thành, cũng không nhớ yếu dân. Tất cả những việc này, nghe có phần châm biếm. Tiểu Phong, chắc ngươi đã nghe ra ý châm biếm trong đó. Người dân Tuyết Nguyệt, Hoàng thất Tuyết Nguyệt không cần, vứt cho người ta chém giết. Nhưng Ma Yết được coi là bọn dã man, lại hạ lệnh không được phá thành giết người, thật là đáng cười. Liễu Thương Lan tự giễu, sau đó ho khù khù. Ho mấy tiếng, Liễu Thương Lan liền đứng lên, dường như có phần mệt mỏi. Thấy Lâm Phong định đi tới, Liễu Thương Lan lại khoát tay ngăn Lâm Phong lại. Nào, Lâm Phong, uống đi. Hôm nay ta đến Hoàng Thành, không có việc gì, chỉ muốn nói với ngươi mấy câu. Uống mấy chén rượu thôi. Tiếng nói của Liễu Thương Lan có phần xa vắng. Trận chiến xưa, mấy chục vạn tướng sĩ chôn thân nơi đất khách. Sau đó những tinh nhuệ còn lại theo Lâm Phong đi Dương Châu Thành. Hiện giờ ở lại bên cạnh Liễu Thương Lan chỉ còn con gái Liễu Phỉ.